Chương 80 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt cảnh chi địa. Long Thành rất đắc ý, hắn tự hồ nhìn thấy mình rực rỡ tương lai, hắn cần Long Phi bởi vì Long Phi chính là tốt nhất đầu danh trạng, nắm lấy Long Phi một cái công lớn, Lừa Nhạc nhất định sẽ thả bọn họ rời đi, mà bọn hắn tiến vào Long Gia Quân hoàn thành thí luyện trở về Long Gia, tất nhiên cần phải đến trọng yếu, đến lúc đó muốn gió được gió, tháng ngày qua tự nhiên sảng khoái vai vai rồi. Long Phi thanh âm càng thêm băng lạnh, nói, giết chết Long Chiến Vũ một khắc đó, ta đã từng đối tự mình nói, sẽ không lại giết bất luận cái nào người của Long Gia, bởi vì ta biết đạo nhất gia tộc phải cường đại hơn, đầu tiên phải đi chính là đoàn kết. Nhưng là, hôm nay ta muốn nuốt lời rồi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong cơ thể chân khí bỗng nhiên hơi động, kỳ 2000 điểm. Vù. 2000 điểm chân khí chen chúc mà ra, khuếch tán đến tứ chi bách hài, cánh tay chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Long Thành bọn hắn cho đánh văng ra. Cùng lúc đó, Long Phi thân thể đẩy một cái, bỗng nhiên nằm trên mặt đất kỳ oa oa, trong cổ họng truyền ra trận trận tiếng kêu kỳ quái, không đợi Long Thành phản ứng lại, vọt thẳng đánh ra đi, oanh. Đánh vào Long Thành bụng, Long Phi mãnh liệt quát một tiếng, y giảo sát. Chân khí chui vào Long Thành trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ cấp tốc vặn vẹo, như là bị cối xay thịt cho xoắn lấy như thế, y a. A, Long Thành hai tay bưng bụng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi không ngừng phun mạnh ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ bị xoắn nát bét rồi, một tay muốn phải bắt được Long Phi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Ê Long Phi, ngươi cũng trốn không thoát đâu, y y a. Ken. Chúc mừng, Lê Long Phi đánh giết Long Thành lấy được kinh nghiệm 1500 điểm, chân khí 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Long Phi đứng ở cửa vào quét mắt qua một cái bốn người, nói, ê đây chính là hậu quả. Ngược lại, Long Phi không lại có để ý tới bọn hắn. Nhanh chóng xông ra ngoài, hắn đã cho Long Thành bọn hắn cơ hội, dù cho nghe đến những kia để Long Phi tức giận lời nói, còn đang cho bọn hắn cơ hội, nhưng là... Làm Long Thành bắt hắn lại muốn chủ bán cầu vinh trong nháy mắt, Long Phi tâm bên trong sát ý lên, một khi xác định người này đáng chết, Long Phi tuyệt địa không có nửa phân tâm từ nương tay. Về phần bốn người khác, bọn họ đã cùng Long Gia không có bất cứ quan hệ gì, cùng chính mình cũng không có bất cứ quan hệ gì, ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Một tiếng hùng hậu thanh âm truyền tới, thời điểm này hắc giáp chiến sĩ cấp tốc vây quanh lại đây, Long Sơn bọn hắn cũng vọt tới Long Phi bên người, đem Long Phi vây tại trung gian, nói, kệ thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi ngăn trở, ngươi trước tiên phá vòng vây. Oanh! Lừa Nhạc chồng chất rơi xuống, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, không biết vì sao, hắn chính là không hiểu hưng phấn, bởi vì Long Phi đến, hắn hưng phấn, loại này hưng phấn chính hắn cũng không biết tại sao, kỳ thực tại Lừa Nhạc nội tâm là hy vọng Long Phi tới. Bởi vì Long Phi là thái gia người được chọn, nhưng là hắn biết, cho dù Long Phi đến rồi cũng làm không được nhiệm vụ, chỉ có đem Long gia đệ tử cứu núi mới tính hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hiện tại. Long Phi đã bị hắc giáp chiến sĩ bao bọc vây quanh rồi, chắp cánh cũng khó chạy thoát, Long Phi hét lớn một tiếng, nói, ý chiến. Vốn. Ua. Nờ rê. Long Sơn bốn người tề thanh hét một tiếng, đem chiến khí nhen nhóm Lừa Nhạt cười ha ha lên, nói, ý chiến. Chỉ bằng các ngươi năm người cũng muốn theo ta 300 hắc giáp chiến sĩ chiến đấu. Long Phi, ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là quỳ xuống đầu hàng. Vốn. Ua. Nờ rê. Hắc giáp chiến sĩ đồng loạt bỗng nhiên bước ra một bước, thương thép đâm vào không khí, đem vòng vây thu nhỏ lại một nửa, không có bất kỳ hồi hộp, căn bản trốn không thoát, cũng không có chiến tư cách, thực lực cách xa, trên nhân số chênh lệch đều quá lớn. Một tên Long gia đệ tử hỏi, đệ thiếu chủ, làm sao bây giờ? Long Sơn nhưng là nói ra, ê thiếu chủ, chúng ta yểm hộ ngươi phá vòng vây, chúng ta chết không sao, ngươi phải sống sót, ngươi nhất định phải sống sót. Nói xong, Long Sơn liền xông ra ngoài, thế nhưng, Long Phi vồ một cái trở về, quát lên, ê ta vẫn không có cho ngươi chết, ngươi tự không thể chết, ngươi nghĩ đến ngươi mệnh là của ngươi sao? Ngươi mệnh là Long Gia. Các ngươi cũng giống như vậy, ai dám loạn lao ra, vậy thì không phải là ta Long Phi huynh đệ. Không thể chết được. Bọn hắn là của mình huynh đệ, cho dù chết, Long Phi cũng sẽ chết ở trước mặt bọn họ, huống hồ bây giờ còn chưa có đến tử vong tuyệt cảnh. Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm Lừa Nhạt nói, ở ngươi cho là ta trốn không thoát. Lừa Nhạt cười nói, ở ngươi lẽ nào không có thấy rõ thế cục bây giờ sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát. Long Phi nói ra, ở như quả ngã có thể chạy thoát, lần sau gặp mặt ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta. Lừa Nhạt sắc mặt cả kinh, nói, ừ không có lần sau rồi, bởi vì ngươi lập tức sẽ phải chết. A, Long Phi a một tiếng, thấp giọng nói với Long Sơn, chờ chút ta sẽ tại mặt nam đánh xuyên qua một cái vết xước, các ngươi hướng bên kia chạy, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Ở đâu là vách núi A, chạy đến đâu bên trong, Long Sơn lập tức quát lên, ê tin tưởng thiếu chủ. Long Phi cùng cười một tiếng, nói, y hãy chờ xem. Đồ Long đao. Vù, một tiếng kịch liệt đao minh tiếng vang lên, Long Phi hai tay cầm đao, đối với bầu trời liên tục chém đánh ra ngoài, gầy mở da, chặt gân stung, nứt cốt, bảy chiêu trong nháy mắt thả ra ngoài, đao khí tích góp, Long Phi một đao chỉ vào Nam Phương, nặng nề quát, ê không muốn chết liền cút ngay cho ta. Đồ Long điên cuồng chém. Vù, đệ nhất tầng đao khí tịch quyển nhi xuất, cùng một thời gian, Long Phi hét lớn một tiếng, ê trốn. Lừa nhạc chấn động rồi, hắc giáp chiến sĩ đại bộ phận cũng bị Long Phi trong tay Đồ Long đao gây kinh hãi, chí tôn thần khí Đồ Long đao, Long gia chí tôn bảo vật A, này hùng hậu bá khí, này coi rẻ hết thảy lực lượng, để nhân tâm sinh kiên kỵ, một đạo đao khí trực tiếp đem phía nam hắc giáp chiến sĩ toàn bộ cuốn bay, trong nháy mắt phá suốt một cái vết xước. Long Sơn đám người cấp tốc xông ra ngoài, Lừa Nhạc trước hết phản ứng lại, một bước lao ra, một quyền đánh về Long Phi, kẻ trốn chỗ nào. Giờ khắc này, Lừa Nhạc chiến đấu ý chí bị kích hoạt lên bình thường, hoàn toàn không có coi Long Phi là thiếu chủ, hắn liền là muốn chiến đấu, liền là muốn nhìn một chút Đồ Long đao uy lực. Long Phi ánh mắt chìm xuống, cánh tay phải hơi động, thì ầm ầm. Hữu quyền thần lực. Ngưng tụ 10 giây. Một quyền đối oanh ra ngoài, ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, Long Phi bạo lùi lại mấy bước, mà từ bầu trời đè xuống Lừa Nhạc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cánh tay tê dại, gần như không chịu nổi, trong lòng nhiệt huyết sôi trào rồi, kẻ thật mạnh lực lượng. Đây vẫn chỉ là ngưng tụ 10 giây, nếu như ngưng tụ đạt đến 3 phút lời nói, Lừa Nhạc sẽ bị miểu sát, kẻ cho ta ngăn chặn hắn. Lừa Nhạc rơi xuống xoa bóp một cái cánh tay phải, hét lớn một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi là trốn không thoát đâu." Lại chém. Bạch. Lại là một tầng đao khí thả ra ngoài, đem một đám hắc giáp chiến sĩ cho cuốn bay ra ngoài. Long Phi cũng trong nháy mắt lao ra hắc giáp chiến sĩ vây quanh, Lừa Nhạc cười ha hả, kể nơi đó là vách núi tuyệt cảnh, ngược lại muốn xem các ngươi làm sao trốn. Số từ 1875.